Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 151, giết tới. Triệu Tử Lai ra Bạch Vân Lâu, ở Sùng Minh Thành nói chuyện phiếm, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng, để hắn cảm nhận được khác phồn hoa. Thần đô cũng phồn hoa cực điểm, nhưng cùng nơi này không giống, ít đi mấy phần huyên nháo. Không đủ náo nhiệt, tuổi tác hắn lớn lên sau, càng yêu thích náo nhiệt, không muốn một người ngốc ở trong phòng, thật giống thế gian chỉ để lại chính mình, lẻ loi một người, hơn 100 năm trong nháy mắt vung lên, đa số bằng hữu đều đã mất, đến nay sống sót bạn cũ hai bàn tay đếm được, chính mình thân là cấm cung cung phụng, thân bất do kỷ, không có thể tùy ý cùng đám bạn già gặp mặt. Bước chậm với náo nhiệt phồn hoa phố lớn, để huyên náo động đến khí tức tách ra chính mình cô tịch. Lão gia gia, lão gia gia. Một cô bé chạy đến hắn trước mặt, chỉ tới bên hông hắn cao, gầy gò nho nhỏ, trên đầu chát hồng hoa, cười híp mắt nói, lão gia gia, có cái đại ca ca để ta cho ngươi một phong thư. Nàng tay nhỏ nỗ lực hướng về trên nâng lên, cầm trong tay một phong thư. Ha ha. Tiểu cô nương, cái nào đại ca ca nhỉ? Triệu Tử Lai cười híp mắt ngồi chồm hổm xuống. Thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có trực giác. Không sợ ám hại, bé gái nói. Đại ca ca nói hắn họ Lục. Lão gia gia vừa nghe liền biết rồi. Họ Lục, Triệu Tử Lai đón quá tin. Cười nói, được, đa tạ tiểu cô nương rồi. Hắn từ trong lòng móc ra một khối bạc vụn kín đáo đưa cho tiểu cô nương. Cảm ơn lão gia gia. Tiểu cô nương tiếp nhận bạc, nhảy nhót chạy đi, tiến vào trong đám người chớp mắt không gặp. Triệu Tử Lai mở ra tin, rút ra giấy viết thư nhìn bên trong vài chữ, cau mày suy nghĩ một chút, nhìn kỹ giấy viết thư dưới góc trái hoa văn. Đây là một bạn cũ đặc biệt hoa văn, chỉ có bản thân nàng dùng, người bên ngoài không biết. Trên mặt hắn biểu hiện phức tạp, biến ảo mấy lần, bỗng nhiên cười cười. Hai tay xoa một cái, giấy viết thư cùng phong thư đồng thời hóa thành bột phấn. Từ ngón tay hắn tung bay, hắn đập đập bàn tay, xoa xoa tay, đem bột phấn làm sạch sẽ. Chắp tay lần thứ hai bước chậm với trên đường cái. Sở Ly đang luyện kim cương độ ách thần công. Luyện xong bạch hổ luyện dương đồ sau khi luyện nữa kim cương độ ách thần công. Tiến cảnh cực nhanh, tầng thứ năm luyện cốt. Xương càng ngày càng cứng rắn chặt chẽ, mát mẻ khí tức ở cốt lưu truyền, khí lực càng ngày mạnh mẽ, không có gì đặc biệt một chiêu kiếm đâm ra, liền có tiếng hú bạn vang lên, nhanh vô cùng, phụ lấy nội lực, tốc độ càng tựa như tia chớp, sức mạnh tăng cường, phi đao tốc độ càng ngày càng nhanh, Sở Ly cảm giác, chiếu như thế tinh tiến xuống, luyện thành tầng thứ 5, khí lực mạnh, phi đao bắn ra. Cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng không tránh thoát. Tiểu viện ở ngoài có người gõ cửa. Tiết Lăng kéo cửa ra. Liêm Nhẫm thi lễ. Xin mời Tiêu Kỳ cùng Tô Như đi vào. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tiết la sam. Tô Như thì lại vẫn hạnh hoàng la sam. Hai người đi tới tiểu đình. Ngồi vào Sở Ly trước mặt. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Đại công tử trở về. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Triệu Tử Lai xác thực không thể tin. Đại ca sẽ không dùng hắn. Cái kia đại công tử chuẩn bị làm thế nào? Sở Ly nói. Lại đi cầu hoàng hậu. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Đại ca làm sao nói với hoàng hậu? Chẳng lẽ nói Triệu Tử Lai có vấn đề? Không muốn dùng hắn. Sở Ly nói. Lẽ nào từ nơi khác tìm cao thủ? Đại công tử bất luận làm sao không yên tâm chính mình. Thà rằng từ bên ngoài tìm cao thủ. Hắn lý giải đại công tử ý nghĩ. Chính mình vẫn còn nằm ở tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cùng thiên ngoại thiên dù sao chênh lệch nhất đại cảnh giới. Liên quan đến nhị tiểu thư tính mạng. Không thể kìm được hắn mạo hiểm tin tưởng chính mình. Đại ca ý tứ là muốn tìm dẫn lôi đao. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ở trong đầu siêu một phen. Phượng Cửu Dương. Hắn đúng là hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể tìm được đến sao? Phượng Cửu Dương là phụ thân bạn tri kỷ bạn tốt, nhưng quy ẩn mười mấy năm, đoán chừng phải một trận mới có thể tìm được. Tiêu Kỳ nói, cũng phải xem vận khí. Sở Ly cau mày, quy ẩn núi rừng người thường thường đem mình thâm ẩn đi. Nặc táng không nghiêm, thì lại ngày xưa ân oán còn sẽ tìm tới môn. Không thể thoái ẩn, vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, sao có thể nói lùi liền lùi. Bây giờ thế giới cùng hắn kiếp trước vị trí không giống. Rừng sâu núi thẳm trải rộng, đi vào trong một tang, tìm không thể tìm, nếu như là một vị võ lâm cao thủ hàng đầu, càng là không nơi tìm, bọn họ không sợ dã thú, có thể hướng về nơi núi rừng sâu xa ở lại, tự cấp tự túc, hoàn toàn không ỷ lại ngoại giới, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Tiểu thư, quốc công gia, Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu như quốc công gia tự mình ra tay, nói vậy có thể giải quyết vấn đề này. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, vô dụng, hiện tại ai cũng không tìm được hắn, so với tìm dẫn lôi đao còn khó hơn. Không phải bế quan sao? Không ở trong phủ bế quan, chính mình tìm một chỗ thanh tĩnh nơi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ai cũng không nói cho. Tô Như liên tục cho hắn nháy mắt. Sở Ly thở dài, vậy cũng chỉ có thể tìm dẫn lôi đao, không những khác cao thủ, then chốt là nếu có thể tin được. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, lại nói, đương đại so với được với Triệu lão cũng không nhiều. Sở Ly nói, cái kia Tịch Vụ đúng là lợi hại, hắn càng không thể. Tiêu Kỳ cười cười, Tịch Vụ ở Nhân Quốc công phủ cùng Triệu Khánh Sơn ở Giật Quốc công phủ địa vị tương đồng, thủ tịch cung phụng cao thủ, là tối kiếm sắc bén. Sở Ly nói, Tịch Vụ thường thường chạy ở bên ngoài. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, Lục Ngọc Dung âm mưu nhiều dựa vào hắn triển khai, người bên ngoài nàng không yên lòng. Sở Ly trầm ngâm, Nhân Quốc công phủ rất khả năng còn có một vị cao thủ lợi hại hơn, vì lẽ đó không cần Tịch Vụ tọa trấn. Ân, Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nói, tiểu thư cảm thấy có hay không loại khả năng này? Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, có chút ít khả năng, vì lẽ đó còn muốn đề phòng một chút. Sở Ly nói, đừng Lục Ngọc Dung đạo, nếu như chỉ có dẫn lôi đao này một lựa chọn, Lục Ngọc Dung sợ là có thể tính được là đến. Tiết Lăng dâng bạch ngọc chén trà, lặng yên lui ra. Sở Ly yết chản nắp, khẽ nhấp một cái trà trà. Lục Ngọc Dung cho dù tính toán sâu như vậy mật, sẽ không nghĩ tới cái này dẫn lôi đao chứ. Tiêu Kỳ nhập xuống bạch ngọc tràn, chậm rãi nói, không sao, dẫn lôi đao không phải bọn họ muốn động liền năng động. Dẫn lôi đao là thành danh thiên hạ là bởi vì lôi đao, tối không sợ hãi chính là vây công. Đao nhanh thân pháp nhanh, đương đại trong cao thủ, có thể giết đến hắn ít ỏi. Sở Ly lắc đầu, không sợ bọn họ giết dẫn lôi đao. Nếu như ta là Lục Ngọc Dung, liền lấy dẫn lôi đao vi mồi nhử, làm cái mai phục. Chúng ta quốc công phủ biết rõ có mai phục, cũng đến xông vào một lần chứ. Ngươi muốn đi? Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly mỉm cười nói, ta có thể đảm nhiệm lính hầu, ở phía trước thăm dò đường. Lần này đại ca chuẩn bị tự mình đi. Tiêu Kỳ nói, đại công tử tự mình đi. Sở Ly cau mày, cuối cùng nhưng không nhiều lời. Đại công tử tự mình đi cũng không lạ kỳ, thân là vãn bối, còn muốn cầu người làm việc, đương nhiên muốn lễ tiết cùng thành ý đều biểu diễn ra. Nhưng đại công tử thân là quốc công phủ Định Hải thần châm, người chấp trưởng, há có thể tùy ý mạo hiểm, vạn nhất thật có mệnh hệ gì, quốc công phủ thật muốn đại loạn. Tiêu Kỳ nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên muốn giặt ra nhân thủ tìm tới dẫn lôi đao tung tích mới được. Vâng, Sở Ly gật đầu, hai nữ rời đi tiểu viện. Không bao lâu, Tô Như lại trở về, nói với Sở Ly, cấm cung cung phụng để ngươi làm đạo du đây, ngày mai muốn đi một vòng Sùng Minh Thành. Sở Ly kinh ngạc, ta, hắn nói mình thích thanh niên tuấn kiệt, muốn cùng ngươi thân cận một chút. Tô Như gật gù, cười nói, ngày mai cố gắng chiêu đãi nhân ra, đừng thất lễ, để hắn lấy ra cái gì sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Sở Ly bất đắc dĩ đáp ứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.